Chương 2612, ô nhiễm, 1, chỉ là David cho rằng không cần thiết vậy, hắn cũng lo lắng, trùng bán bổ kia có thể sẽ có hại đối với ảnh thị. Khi phụ cận cổng không gian biến thành đen xì, David càng thêm cẩn thận khống chế ảnh thị rời xa khu vực đó. Hắn thấy được phương pháp thần điện đối phó, trùng bán bổ, sử dụng lửa thần lực lượng tín ngưỡng sinh thành kia, quả thật có hiệu quả nhất định đối với trùng bán bổ. Tiếng mấy chục con trùng bán bổ rú thảm, nghe ra lửa thần hiệu quả không tệ, nhưng David cũng làm không rõ. Trùng bán bổ mạnh nhất chỉ có cấp 5, làm sao có thể ngăn cản được lửa thần 14 tòa thần điện vũ trụ phát ra. Một con trùng bán bổ chưa đạt tới cấp 5 không thể kiên trì quá lâu, sau khi bị lửa thần đốt cháy, màu đen trên thân thể côn trùng hoàn toàn biến mất, thân thể côn trùng của nó biến thành sắc thái trùng tộc bình thường. Mất đi màu đen bảo hộ, con trùng bán bổ này không thể kiên trì ở trong lửa thần cho dù chỉ một hơi thở, đã biến thành tro tàn. Ảnh thì hầu như là theo bản năng muốn đi hấp thu linh hồn, David sớm có chuẩn bị, cưỡng ép ngăn chặn ảnh thì bốc đồng. Cũng ngay tại nháy mắt linh hồn con trùng bán bổ này xuất hiện, một đạo ý chí thế giới xuất hiện, mang linh hồn vừa thoát ly thân thể côn trùng nghiện áp biến mất. Sắc mặt David căng thẳng, ý chí thế giới này cực kỳ mỏng manh, người cường độ linh hồn yếu chút cũng không thể cảm giác ý chí thế giới xuất hiện. David khó tưởng tượng, cần linh hồn thế nào mới có thể khiến ý chí thế giới xuất hiện cùng mang nó hủy diệt. Cái này nói rõ linh hồn đó khiến ý chí thế giới cũng cảm giác được cực độ bài xích, mới sẽ khiến ý chí thế giới chủ động xuất hiện. Sau khi phát hiện điểm ấy, David càng thêm cẩn thận khống chế ảnh thị, không thể để ảnh thị đi hấp thu linh hồn như vậy, nếu không hậu quả thật sự rất khó đoán trước. Trong đại điện, thần điện chiến tranh vũ trụ mặt ngoài bị nhuộm thành màu đen, tượng thần thần chiến tranh lóe ra hào quang nhàn nhạt kia, đột nhiên hào quang chói lòa. Thần quan và tế tự trong thần điện chiến tranh vũ trụ nhìn thấy tượng thần biến hóa, bắt đầu điên cuồng hướng nó cầu nguyện, tiếng ngâm sướng, thần sách của thần chiến tranh vang thấu bên trong thần điện. Trong đôi mắt tượng thần thần chiến tranh toát ra ánh mắt lạnh nhạt với tất cả, hắn không có một tia cảm tình nhìn các tín đồ trong đại điện. Ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ, có hơn 1 vạn vị thần quan và tế tự, trong đó thần quan cùng tế tự thấp hơn cấp 4, đều chỉ có thể tiến hành cầu nguyện, cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho thần điện vũ trụ, không thể tham dự đến trong chiến tranh. Chưa tới cấp 4, không thể chiến đấu ở trong vũ trụ, dù mang theo trang bị duy trì sự sống, cũng không có một chút sức chiến đấu nào. Thần chiến tranh đối với sinh mệnh của các tín đồ này cũng không để vào mắt, ý thức của hắn tiến vào trong thần niệm tượng thần này, là vì hắn cảm giác được cực độ tà ác xâm nhập thần điện chiến tranh vũ trụ. Ở trong mắt thần chiến tranh, các tín đồ này đều là tội nhân, chưa bảo vệ tốt thần điện chiến tranh vũ trụ. Lấy sinh mệnh cùng linh hồn các ngươi tới chuộc lại tội nghiệp của các ngươi. Thanh âm trang nghiêm vang lên ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ. Ở trong sự khó hiểu cùng kinh ngạc của hơn 1 vạn thần quan và tế tự, thân thể toàn bộ thần quan với tế tự bị lực lượng tín ngưỡng dẫn cháy. Lửa màu vàng bốc lên ở trên người mỗi một vị thần quan cùng tế tự, sau đó tụ tập cùng một chỗ, hướng về các nơi của thần điện chiến tranh vũ trụ lan tràn. Tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này cũng ở lúc này thoát ly phòng tuyến thần điện vũ trụ còn lại tạo thành, thần điện chiến tranh vũ trụ toàn thân đen xì cũng bị thần điện vũ trụ còn lại phát hiện, tăng thêm lực lượng tín ngưỡng cung ứng cho ta, toàn lực kích phát lửa thần. Đại giám mục Amro lớn tiếng kêu lên, hắn biết rõ tòa thần điện chiến tranh vũ trụ đó khi chưa có mệnh lệnh của hắn, thoát ly phòng tuyến chỉ có khả năng là thần linh gây ra. Đại giám mục Amro biết trùng tộc màu đen kia khủng bố, ngay cả thần điện vũ trụ cũng không cách nào chống đỡ trùng tộc màu đen ăn mòn, như vậy thì không thể để trùng tộc màu đen có một tia khả năng hoạt động, phải dùng lửa thần thiêu chết trùng tộc màu đen. Cấp bậc lửa thần của 13 tòa thần điện vũ trụ lại tăng lên một bậc, lửa thần càng thêm mãnh liệt phun ra. Người chỉ huy các thần điện vũ trụ này cũng thấy được kết cục của tòa thần điện chiến tranh vũ trụ kia, bọn họ không muốn trở thành kẻ tiếp theo. Mẫu hoàng đứng ở trên bầu trời cổng không gian. Sau khi nhìn toàn bộ trùng bán bổ tiến vào trong cổng không gian, nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Trùng bán bổ cũng không phải mạnh đến mức mẫu hoàng cũng không cách nào đối phó, mà là quá mức ghê tởm, không cẩn thận sẽ cắn trả kẻ công kích. Trùng bán bổ là một loại trùng tộc biến dị, cũng không phải chỉ trùng tộc đặc biệt nào đó, mà là mọi loại trùng tộc đều có thể sinh ra loại biến dị này. Trùng bán bổ biến dị sẽ hấp thu lực lượng tín ngưỡng, cùng lợi dụng lực lượng tín ngưỡng tẩm bổ sự tà ác của bản thân. Trong quá trình này thực lực trùng bán bổ sẽ tăng lên rất nhanh, đáng sợ nhất là, trùng bán bổ tà ác có tính lây lan rất mạnh, bị mục tiêu lây lan sẽ mất đi lý trí, lâm vào trong điên cuồng, không ngừng công kích mọi thứ xung quanh. Mà mục tiêu lây lan lại sẽ trở thành nguồn lây mới, không ngừng lây cho mục tiêu mới. Trùng bán bổ đối với rất nhiều năng lượng đều có năng lực miễn dịch rất mạnh, đặc biệt đối với năng lượng thuộc tính thần thánh, có tính xâm lược rất mạnh, cho nên muốn đối phó, trùng bán bổ chỉ có thể sử dụng năng lực lửa, đây cũng là số rất ít năng lực có hiệu quả đối với trùng bán bổ. Về phần nói trùng tộc cận chiến mạnh nhất, căn bản không thể thi triển đối với trùng bán bổ, bởi vì chỉ cần tới gần trùng bán bổ liền có thể bị nó ô nhiễm. May mà quy tắc thế giới cũng có điều hạn chế đối với trùng bán bổ, loại sinh mệnh này, thực lực trùng bán bổ không thể vượt qua cấp 5, nếu không trùng bán bổ cường đại xuất hiện, có thể toàn bộ thế giới trùng tộc đều sẽ lâm vào bên trong nguy hiểm. Đám hơn 50 con trùng bán bổ này là bị mẫu hoàng giam giữ ở trong một mảnh vỡ không gian. Tuy nói trùng bán bổ cực kỳ nguy hiểm, nhưng loại biến dị sinh ra biến hóa này, đối với mẫu hoàng mà nói cũng là một phương hướng nghiên cứu. Mẫu hoàng nghiên cứu đối với trùng tộc cường hóa đã sớm đạt tới bình cảnh, nó cần càng nhiều nội dung nghiên cứu hơn. Chương 2613, ô nhiễm, 2, đương nhiên, một nguyên nhân khác mang trùng bán bổ giam giữ, lại là vì thế giới trùng tộc không thể giết chết trùng bán bổ. Thế giới trùng tộc khá đặc thù, ý chí thế giới của thế giới trùng tộc bởi vì trùng tộc khai phá mang tính phá hoại, đã sớm lâm vào trong suy yếu. Mỗi một con trùng bán bổ chết đều sẽ mang đến một chút thương tổn cho ý chí thế giới, thương tổn này tuy cực kỳ mỏng manh, nhưng thương tổn đối với ý chí thế giới lại là có tính vĩnh cửu. Sớm ở rất nhiều vạn năm trước, mẫu hoàng đã phát hiện một điểm này, nó mới sẽ lãng phí một mảnh vỡ không gian giam giữ trùng bán bổ. Lần này mượn cơ hội công kích thần chúc đại thế giới, mang toàn bộ trùng bán bổ ném hết cho thần chúc đại thế giới, cũng có thể khiến thế giới trùng tộc giảm đi rất nhiều phiền toái, lại có thể cho thần chúc đại thế giới một lần đả kích. Trùng bán bổ chỉ có thế giới trùng tộc mới có thể sinh ra, bởi vì lực lượng tín ngưỡng của thế giới trùng tộc cũng không phải nhằm vào thần linh nào đó, mà là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, hành vi ăn cắp lực lượng tín ngưỡng cũng sẽ không bị phát giác. Lại thêm số lượng trùng tộc, sau khi trùng bán bổ sinh ra, có thể thoải mái từ chỗ bất cứ trùng tộc nào bên cạnh ăn cắp lực lượng tín ngưỡng để lớn mạnh sự tà ác của bản thân, thẳng đến khi trùng bán bổ hóa thân thành tà ác thể hoàn toàn. Lợi dụng sinh mệnh phạm vi lớn để tẩm bổ bản thân, thế giới trùng tộc sinh ra mỗi một con trùng bán bổ, đều ý nghĩa một đại lục thậm chí một tinh cầu trùng tộc bị cắn nuốt, cũng chính là tỷ lệ biến dị của trùng bán bổ cực thấp, mấy vạn năm thời gian qua cũng chỉ hơn 50 con trùng bán bổ xuất hiện, trái lại thương tổn đối với thế giới trùng tộc cũng không lớn. Mà thế giới trùng tộc trải qua rất nhiều lần tổn thất, cũng có một bộ phương pháp hoàn chỉnh nhằm vào trùng bán bổ. Ở thần chúc đại thế giới, năm vị thần linh tuy không biết trùng bán bổ là cái gì, nhưng loại tà ác cực hạn đến thuần túy đó, khiến năm vị thần linh ngay lập tức biết cần như thế nào để đối phó trùng bán bổ. Cái này cũng không phải nói năm vị thần linh so với trùng tộc cấp thần càng cường đại hơn, mà là năm vị thần linh có hệ thống tu luyện thần linh hoàn chỉnh, nghiên cứu đối với các loại năng lượng sâu hơn, xa không phải các cấp thần nghiên cứu thô ráp kia của thế giới trùng tộc có thể sánh bằng. Cho nên ở sau khi phát hiện trùng bán bổ loại trùng tộc đặc thù này, lập tức hạ lệnh sử dụng lửa thần để giải quyết. Chỉ tiếc vãn đã muộn một bước, một con trùng bán bổ thành công đến gần thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần điện chiến tranh vũ trụ sau khi rời khỏi phòng tuyến, hướng về một bên bay đi, tường ngoài đen xì đen tới mức làm người ta kinh hãi. Ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ, lửa thần màu vàng tràn ngập mỗi một chỗ của thần điện chiến tranh vũ trụ, lửa thần này cũng chưa thiêu hủy bất cứ vật phẩm nào. Cho dù các vật phẩm đặc biệt dễ cháy kia cũng là tương tự. Trùng bán bổ là không thể dùng tinh thần quét, chỉ có thể dùng mắt tìm ra. Điểm ấy thần chiến tranh đã bị thất thế, ngay sau khi thần chiến tranh mang thần điện chiến tranh vũ trụ rời khỏi phòng tuyến, rời xa thần điện vũ trụ còn lại, hắn để thần niệm trong tượng thần tản ra hướng về quanh thần điện chiến tranh vũ trụ, khuếch tán, muốn tìm ra vị trí của trùng bán bổ. Chỉ là khi thần niệm đảo qua đấy, thần điện chiến tranh vũ trụ, lúc còn chưa xác định vị trí, đạo thần niệm đó như là mất khống chế, loại mất khống chế này nhanh chóng hướng về tượng thần bên này lan tràn. Thần chiến tranh phản ứng cực nhanh, quyết đoán chặt đứt một bộ phận hướng ra phía ngoài kéo dài của đạo thần niệm này, cái này tuy khiến thần niệm trong tượng thần bị tổn thương, lại bảo lưu lại đại bộ phận thần niệm, về sau còn có thể khôi phục lại. Bởi vì thần niệm trong tượng thần bị hao tổn, khiến kế hoạch muốn thi triển thần linh hàn lâm để giải quyết trùng bán bổ của thần chiến tranh thất bại. Lúc này, thần điện chiến tranh vũ trụ đã rời khỏi phạm vi của thần điện vũ trụ còn lại, thần chiến tranh cũng không thể quay về bên kia nữa. Sở dĩ mang thần điện chiến tranh vũ trụ tách ra khỏi thần điện vũ trụ còn lại, chính vì lo lắng tòa thần điện chiến tranh vũ trụ chịu ô nhiễm này có thể sẽ lan đến thần điện vũ trụ còn lại. Mỗi một tòa thần điện vũ trụ đều là cực kỳ quý giá, loại quý giá này nhằm vào thần linh mà nói cũng là như thế. Thần chiến tranh thà tổn thất một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, cũng không thể bởi vì tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này mà khiến thần điện vũ trụ còn lại bị hao tổn. Chỉ là bây giờ công việc dọn sạch tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này lâm vào giai đoạn giằng co, thần niệm tổn thương khiến không cách nào thần linh hàng lâm, thậm chí ngay cả thần thuật mạnh mẽ cũng không thể thi triển. Tuy thần chiến tranh biết rõ, trùng bán bổ ngay phía dưới thần điện chiến tranh vũ trụ, nhưng hắn lại không cách nào đối phó trùng bán bổ. Lửa thần trong thần điện chiến tranh vũ trụ chỉ có thể duy trì ô nhiễm bên ngoài không tiến vào trong thần điện, lại không cách nào khu trừ ô nhiễm. Bởi vì nguồn ô nhiễm vẫn đang cuồn cuộn không ngừng phóng thích ô nhiễm, loại giằng co này đối với thần chiến tranh cực kỳ bất lợi. Một khi lực lượng tín ngưỡng trong thần điện chiến tranh vũ trụ tiêu hao sạch sẽ, như vậy chính là thời điểm thần điện chiến tranh vũ trụ mất khống chế. Thần chiến tranh cũng không dám thông qua thông đạo tín ngưỡng từ xa hướng thần điện khác thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng. Hắn lo lắng, trùng bán bổ quỷ dị này có thể thông qua thông đạo tín ngưỡng từ xa truyền bá ô nhiễm. Bỏ qua thần điện chiến tranh vũ trụ, thần chiến tranh thật lòng luyến tiếc, nay thần điện chiến tranh vũ trụ của thần điện chiến tranh chỉ còn lại ba tòa. Một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khác đã trở thành chiến lợi phẩm của lĩnh chủ Atua. Ở lúc thần chiến tranh chưa thật sự chiến thắng lĩnh chủ Atua, là không thể đưa ra yêu cầu thu hồi chiến lợi phẩm. Nếu lại tổn thất một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này, như vậy thần điện chiến tranh cũng chỉ còn lại hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, cái này sẽ khiến thần điện chiến tranh về sau hành động chịu ảnh hưởng lớn. Thần chiến tranh cũng không ngờ, mình sẽ bị một con trùng tộc làm cho chật vật như thế. Lúc suy nghĩ đến lĩnh chủ Atua, thần chiến tranh nghĩ tới lĩnh chủ Atua cùng Hắc Long Alexis đang rảnh rỗi. Thần chiến tranh thông qua thần niệm vừa thao túng thần điện chiến tranh vũ trụ hướng về lâu đài vũ trụ của lĩnh chủ Atua bay đi. Vừa ở trong tiểu thế giới liên hệ, lệnh bài liên lạc thần văn của lĩnh chủ Atua. Chương 2614, Long Tức, Hơi Thở Rồng, 1, thần điện vũ trụ kia hướng tới bên này rồi. Nghị trưởng Gao khẩn trương nói, nghị trưởng Gao cũng bị chấn động không chịu nổi, đó là trùng tộc gì, thế mà có thể khiến cả tòa thần điện vũ trụ biến thành màu đen, khí tức tà ác ngập trời đó, khiến cách rất xa hắn cũng cảm giác được. Hắn cũng đã biết vì sao lĩnh chủ Atua gọi bọn họ tất cả đều tiến vào lâu đài vũ trụ, khí tức tà ác quỷ dị đó, ngay cả thần điện vũ trụ cũng không thể ngăn cản, càng không cần phải nói bọn họ đám kỵ sĩ quý tộc này. Cho dù là dính phải một tia, cũng có thể là phiền toái thật lớn. Nghị trưởng Gao ở lúc nhìn thấy thần điện vũ trụ hướng bên này bay đến, chỉ cảm thấy da đầu phát tê, có khi không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu thần điện vũ trụ gần chút nữa, chúng ta liền rút đi. David nhíu mày, trầm giọng nói. Lâu đài vũ trụ tuy không có hệ thống đẩy phi hành, nhưng cho dù là phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, phụ giúp, cũng có thể khiến lâu đài vũ trụ nhanh chóng rời khỏi. Nhắm chừng toàn bộ thần chúc đại thế giới, dám nghĩ để cho bán thần làm lực đẩy, cũng chỉ có David. Bất cứ một vị bán thần nào cũng sẽ không cam tâm làm khổ lực, bán thần cũng có kiêu ngạo, nhưng đối với David mà nói, phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, là một phân thân của chính hắn. Hắn xuất thân từ liên bang vũ trụ, cho dù kiếp trước cũng là một thế giới ngang hàng, trong xương tủy hắn nhận thức đối với cường giả vi tôn vẫn là không nhiều lắm. Ngay tại lúc David hướng nghị trưởng Gao nói chuyện, hắn cảm giác được lệnh bài liên lạc thần văn rung động lên. Nghị trưởng Gao, bên này ngài đến chỉ huy, thần chiến tranh có việc tìm tôi đi qua xem. David vẻ mặt cổ quái nói với nghị trưởng Gao, bởi vì không gian của lâu đài đều bị chiếm dụng, trong gian phòng này cũng có một chút kỵ sĩ quý tộc địa vị tương đối cao ở lại chỗ này. Ở sau khi nghe được lĩnh chủ Atua nói, toàn bộ quý tộc đều chấn động, lĩnh chủ Atua thế mà có thể trực tiếp liên hệ với thần chiến tranh, cái này đã ra ngoài toàn bộ quý tộc dự kiến. Đừng nhìn các quý tộc có thể có mâu thuẫn với thần điện chiến tranh cùng thần điện còn lại, nhưng trong giáo dục các quý tộc từ nhỏ tiếp nhận, thần linh là phải vô cùng sùng bái cùng tôn kính, quý tộc có thể không tín ngưỡng thần linh. Nhưng bất cứ một vị nào trong năm vị thần linh đều là kẻ thống trị thực tế của thần chúc đại thế giới, điểm ấy ở trong giáo dục của các quý tộc đều có thể hiện, thì ra chênh lệch giữa chúng ta cùng lĩnh chủ Atua to lớn như vậy sao? Kỵ sĩ quý tộc trong phòng nghỉ, lĩnh chủ Atua, cẩn thận một chút, tôi thấy màu đen tà ác kia có chút không đúng, tuyệt đối đừng quá mức tới gần. Nghị trưởng Gao sợ David gặp chuyện, nhắc nhở. Tôi sẽ cẩn thận, trước mặt nhiều người như vậy. David cũng không tiện giải thích hắn biết trùng bán bổ tồn tại, hắn chỉ có thể nói như vậy. Bóng người David chợt lóe liền ra khỏi lâu đài vũ trụ, bay về phía thần điện chiến tranh vũ trụ đen sì. Arthur, Lucer, mời anh trợ giúp dọn sạch một lần tầng ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ. Có một con trùng tộc thuộc tính tà ác đang ở đấy, thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần chiến tranh thông qua lệnh bài liên lạc thần văn hướng David đang bay đi nói. Tôi lập tức sẽ tới. David trầm giọng trả lời. Nếu có thể hỗ trợ, David trái lại không ngại ra tay, phải biết rằng đây chính là chiến tranh đại thế giới, trợ giúp thần chiến tranh chẳng khác nào tăng cường chiến lực của thần chúc đại thế giới. Anh cẩn thận một chút, không thể sử dụng tinh thần tra xét, lũ sâu bọ tà ác này chỉ có thể sử dụng lửa công kích, tốt nhất để Hắc Long Alexis công kích từ xa, tuyệt đối đừng tới gần. Thần chiến tranh trái lại không có ý hại David, hiệp nghị thần văn kia cũng không phải là bài trí. Thần chiến tranh mang phương pháp dự phòng cùng công kích trùng bán bổ, nói ra, chính là để David có thể làm ra phản ứng chính xác để đối phó trùng bán bổ. Cảm ơn nhắc nhở, trùng bán bổ này quả thật quỷ dị, tôi để Hắc Long Alexis sử dụng hơi thở rồng công kích nó. David nghe được thần chiến tranh nhắc nhở, cũng chỉ ra tên của trùng bán bổ. Trùng bán bổ, thế giới trùng tộc sao có thể sinh ra trùng tộc quỷ dị như thế, trùng bán bổ không nên xuất hiện. Thần chiến tranh nghe được tên của trùng bán bổ, không khỏi trầm giọng nói, cho dù là thần chiến tranh kiến thức rộng, cũng cảm thấy cực độ chán ghét đối với loại tồn tại cực độ tà ác này. Nếu bản thể thần chiến tranh ở đây, hắn có thể thoải mái giải quyết trùng bán bổ, nhưng ở trong loại chiến tranh đại thế giới này, thần chiến tranh là không có khả năng bản thể xuất hiện. Thần linh tín ngưỡng thành thần, cường đại nhất ở chỗ bất tử này cũng không phải nói thần linh tín ngưỡng thành thần là không thể bị giết chết. Mà là bản thể thần linh che giấu ở trong tiểu thế giới, chỉ cần không từ tiểu thế giới đi ra, thì không thể bị giết chết. Ở trong chủ thế giới, bình thường lấy phương thức thần linh hàng lâm xuất hiện, loại phương thức thần linh hàng lâm này mỗi lần tổn thất đều là thần sứ, cho dù tổn thất lớn nữa cũng chỉ là trả giá một đạo thần niệm. Mà ở trong phạm vi thần điện, thần linh hàng lâm lại có thể thoát ly thần sứ, có thể trực tiếp thông qua thần niệm và lực lượng tín ngưỡng kết hợp nhau. Hơn nữa chiến lực có thể dùng cũng sẽ có sự tăng lên thật lớn. Thần linh tín ngưỡng thành thần dựa vào tiểu thế giới tiện lợi, có thể không ngừng thông qua thần linh hàng lâm để chiến đấu với kẻ địch, không cần lo lắng việc tử vong cũng chỉ là một chút tổn thất nho nhỏ, căn bản không thể nguy hiểm đến bản thể. Trận chiến tranh đại thế giới này cũng không phải là chiến tranh của một vị thần linh thần chiến tranh, hắn không có khả năng bản thể trình diện, điều này khiến bốn vị thần linh còn lại thấy thế nào? Với lại hắn cũng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến bản thể bị hao tổn. Lần trước chiến đấu cùng ba vị cấp thần của David, đó là có nắm chắc tất thắng, tuy nói chiến cuộc chưa đạt tới thần chiến tranh tưởng tượng, nhưng toàn bộ quá trình vẫn là ở trong lòng bàn tay. Alexis, đừng có tới quá gần, chú ý uy lực hơi thở. David phân phó đối với Hắc Long Alexis trên vai. Đại nhân, không thành vấn đề, ngài cứ ở lại chỗ này đừng tới gần, Hắc Long Alexis bay lên. Còn không quên nhắc nhở David. Tuy nói Hắc Long là không sở trường công kích từ xa nhất trong cự long nhất tộc, nhưng chỉ cần là cự long nhất tộc đều có một loại năng lực chiến đấu từ xa thông dụng, đó chính là hơi thở cự long. Chương 2615, Long tức, hơi thở rồng, 2, hơi thở cự long là một loại năng lượng lửa cùng axit hỗn hợp, lấy lửa làm chủ, lại mang theo tính ăn mòn rất mạnh, quan trọng nhất là lửa cùng axit này đều là uy lực cấp thần. Đương nhiên, hơi thở cự long cũng không phải sử dụng mãi, đây là cự long mang năng lượng hỗn hợp trong cơ thể phun ra công kích. Một khi năng lượng hỗn hợp trong cơ thể không đủ, hơi thở cự long cũng không thể phát ra. Đây cũng là nguyên nhân dưới tình huống bình thường, cự long đều sẽ không sử dụng hơi thở, sẽ chỉ ở lúc cần thiết tiến hành một đòn tất trúng. Thân thể như ngọn núi nhỏ của Hắc Long Alexis ở trong vũ trụ hoàn toàn duỗi ra, nó hướng về thần điện chiến tranh vũ trụ phát ra một tiếng long ngâm khiêu khích. Khiêu khích này tự nhiên không phải hướng tới thần chiến tranh, mà là đối với trùng bán bổ. Nếu trùng bán bổ rời khỏi thần điện chiến tranh vũ trụ, Hắc Long Alexis liền có thể một hơi thở trực tiếp phun chết nó. Nhưng, trùng bán bổ không để ý đến Hắc Long Alexis, vẫn gắt gao bám vào đáy thần điện chiến tranh vũ trụ. Hắc Long Alexis bay xa xa quay chung quanh thần điện chiến tranh vũ trụ, dùng đôi mắt tìm vị trí, trùng bán bổ. Ở bề mặt thần điện chiến tranh vũ trụ đen sì. Tìm một con trùng bán bổ đen sì tương tự cũng không dễ dàng, bởi vì không thể sử dụng tinh thần để quét, các cường giả đã sớm quen sử dụng tinh thần quét phát hiện kẻ địch. Cũng may Hắc Long Alexis thân là sinh mệnh cấp thần phi hành trời sinh, hai mắt cực kỳ sâu sắc, Sau khi bay đi một vòng liền tìm được vị trí, trùng bán bổ. Hắc Long Alexis cẩn thận điều chỉnh uy lực hơi thở, hướng về trùng bán bổ phun ra một hơi thở. Lửa màu đỏ sậm hướng về trùng bán bổ phun ra, ở trong nhận định của Hắc Long Alexis, một hơi thở như vậy, uy lực đủ để tiêu diệt một vị bán thần. Trùng tộc cấp 5 như trùng bán bổ có thể dễ dàng tiêu diệt. Nhưng ra ngoài Hắc Long Alexis dự kiến, hơi thở rồng phun ra ở trên thân trùng bán bổ, lại khiến cả màu đen mặt ngoài thần điện chiến tranh vũ trụ giảm bớt một chút, cũng chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với trùng bán bổ. Arthur Lucer mở ra lệnh bài liên lạc thần văn, tôi muốn xem trùng bán bổ này bộ dạng thế nào. Thần chiến tranh thông qua lệnh bài liên lạc thần văn hướng David thỉnh cầu. Đối với yêu cầu này David cũng không từ chối, hắn lấy ra lệnh bài liên lạc thần văn, tâm thần khẽ động, lệnh bài liên lạc thần văn liền mang chỉnh thể thần điện chiến tranh vũ trụ phía trước chiếu ở bên trong. Ở trong tiểu thế giới thần chiến tranh tận mắt thấy trùng bán bổ ở trong hơi thở của Hắc Long Alexis, hướng Hắc Long Alexis phát ra tiếng trống giận, loại tình cảnh này khiến thần chiến tranh cũng không khỏi sinh ra kinh hãi. Trùng bán bổ nho nhỏ cấp 5 đã có thể thừa nhận hơi thở của Hắc Long Alexis. Cho dù hơi thở này là dưới tình huống Hắc Long Alexis đã khống chế năng lượng, không muốn tổn thương thần điện chiến tranh vũ trụ, cái này cũng đủ để nhìn ra sức phòng ngự của trùng bán bổ khủng bố bao nhiêu. Thần điện chiến tranh vũ trụ sử dụng là tài liệu không gian loạn lưu, Hắc Long Alexis khống chế uy lực hơi thở cũng không yếu, thật muốn bắt trùng bán bổ, thật sự là tài liệu nghiên cứu không tệ. Thần chiến tranh tự như là đã tiếp nhận David thân phận, nói chuyện với David cũng trở nên tùy tiện. Tôi cho rằng tốt nhất là mang trùng bán bổ ném về thế giới trùng tộc. David cũng không muốn để trùng bán bổ sống ở thần chúc đại thế giới, hắn không hề muốn có một ngày gặp phải loại kẻ địch này. Đúng rồi, anh hiểu biết bao nhiêu đối với trùng bán bổ. Thần chiến tranh tò mò hỏi, đối với David biết tên trùng bán bổ, thần chiến tranh là có thể hiểu được, hai vị trùng tộc cấp thần kia ngay cả vượt đại thế giới thần chiến cũng có thể giúp David, chút tin tức này sao có khả năng giấu giếm. Ở thế giới trùng tộc, trùng bán bổ cũng là cấm kỵ, tôi chỉ biết ngay cả thế giới trùng tộc đối với trùng bán bổ cũng là cực kỳ sợ hãi, David nghĩ một chút, nói. Trùng tộc cũng sợ hãi, trùng bán bổ, vậy tôi trái lại rất có hứng thú đối với đề nghị của anh. Thần chiến tranh nghe được David nói như vậy cảm xúc có chút hưng phấn nói. Sau đó, lệnh bài liên lạc thần văn, trong tay David có một cái nhắc nhở truyền tống vật phẩm, là do thần chiến tranh truyền tống tới. Cần David xác nhận mới có thể thực hiện truyền tống. David xác nhận truyền tống, trước mặt có thêm một quả cầu trong suốt, to bằng nắm tay. Tinh thần hắn đảo qua, đây là một vật phẩm không gian cổ quái, nhìn to bằng nắm tay, bên trong lại là một mảnh vỡ không gian nho nhỏ, mảnh vỡ không gian này có kích thước một sân bóng đá, chiều cao cũng được 20 mét. Tuy tôi không biết tình huống cụ thể của trùng bán bổ, nhưng trùng bán bổ đã có thể sử dụng cổng không gian. Vậy nó nhất định không thể ảnh hưởng năng lượng không gian. Tôi bây giờ bảo thần công chính phái một vị tế tự có thần thuật không gian tới giúp anh mang trùng bán bổ bắt vào trong quả cầu không gian này. Trên quả cầu không gian này có một pháp trận tự hủy, anh giúp đỡ mang quả cầu không gian ném về thế giới trùng tộc, để trùng tộc cũng cảm thụ uy lực của trùng bán bổ. Thần chiến tranh trầm giọng nói, thần chiến tranh đối với trùng bán bổ khiến hắn chật vật quả thật rất tức giận, nhưng đối với trùng tộc sau lưng càng thêm tức giận. Cho nên cho dù hắn không thể nghiên cứu trùng bán bổ, cũng muốn để trùng tộc cảm thụ một phen trùng bán bổ cắn trả. Trong lòng David cảm thấy một chút kỳ dị, bởi vì thần chiến tranh nói chuyện với hắn, cũng không phải một thần linh không có cảm tình, mà là một sinh mệnh có cảm xúc. Trước kia David chỉ từng cảm nhận thần chiến tranh phẫn nộ, bây giờ hắn lại cảm giác được hành vi trả thù có chứa tâm lý trò đùa dai của thần chiến tranh. Muốn nói mang trùng bán bổ ném về thế giới trùng tộc. Có thể khiến thế giới trùng tộc tạo thành tổn thất gì to lớn, cái này dường như khả năng rất nhỏ, nhưng muốn nói ghê tởm trùng tộc một phen, đó là tuyệt đối. Không cần thần công chính phái tế tự tới, tôi có thiên phú không gian. David cười nói, việc hắn có thiên phú không gian, nhắm chừng phương diện thần điện đã sớm biết, hắn nhiều lần sử dụng năng lực thiên phú phá không, đương nhiên, phương diện thần điện vẫn luôn cho rằng đó là thần khí không gian nào đó, hoặc là thiên phú truyền tống khoảng cách gần. Thần chiến tranh quả nhiên như là sớm đã biết, cũng không nói gì khác, chỉ là thông qua lệnh bài liên lạc thần văn chờ đợi động tác của David. David đầu tiên là mang quả cầu không gian ném ra, ở trước khi trùng bán bổ tiến vào quả cầu không gian bị khống chế lại, hắn cũng sẽ không tới gần quả cầu không gian. Chương 2616, Long Kỵ, 1. Đối với sử dụng năng lực không gian dẫn đường, trùng bán bổ, David so với thần chiến tranh càng có nắm chắc hơn, bởi vì trùng tộc chính là thông qua phương thức này di động, trùng bán bổ. Alexis, bảo trì uy lực hơi thở, cho ta một chút thời gian. David thông qua linh hồn hướng Hắc Long Alexis phân phó. Hắc Long Alexis đối với David là tín nhiệm vô điều kiện, tuy nói phun hơi thở đối với nó mà nói là tiêu hao phi thường lớn, nhưng nó vẫn cố sức duy trì phun hơi thở không ngừng. Thần chiến tranh nhìn thấy bộ dáng của Hắc Long Alexis, không khỏi sinh ra hâm mộ. Khiến một vị thần linh, còn là thần linh thống trị một đại thế giới cũng sinh ra hâm mộ là không dễ dàng. Thần chiến tranh cho dù là đã làm tới cực hạn của thần linh, cũng chưa thể đạt được cự long nguyện trung thành, cự long cũng không phải là dễ khống chế như vậy. Thần chết đây là làm áo cưới cho người khác, thần chiến tranh có chứa ác ý nghĩ thần chết. Sớm có nghe thấy, thần chết năm đó ở trong chiến tranh với cự long nhất tộc, bắt được một vị hắc long bị thương nặng, khi thần chiến tranh lần trước gặp mặt hắc long Alexis, đã biết thần chết bận rộn mấy vạn năm thời gian đều là tốn công vô ích. David bên này tâm thần khẽ động, hắn kích hoạt năng lực thiên phú phá không, mang cửa ra thông đạo không gian đặt trong quả cầu không gian, cửa vào thông đạo không gian đặt vị trí cách trùng bán bổ mười mấy mét, vị trí này cũng là cực hạn không có nguy hiểm trong cảm giác của David, gần nửa nhắm chừng tinh thần hắn sẽ bị hao tổn. Trùng bán bổ thừa nhận hơi thở của Hắc Long Alexis, phương thức đối kháng của nó chính là mang khí tức tà ác giăng kín cả tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, liều mạng tiêu hao với hơi thở rồng. Dưới tình huống như vậy, trùng bán bổ cũng không cách nào bay đi, ngay cả di động cũng cực kỳ chậm chạp. Trùng bán bổ đột nhiên phát hiện thông đạo không gian, tuy nói thông đạo không gian này nhất định có vấn đề, nhưng còn có cái gì so với giữ mạng càng quan trọng hơn, trùng bán bổ không có chút do dự, hướng về thông đạo không gian bò qua. Ở lối vào thông đạo không gian ngay cả tạm dừng cũng chưa có đã chui vào, không gian chuyển đổi, trùng bán bổ xuất hiện ở trong quả cầu không gian. Ở sau khi trùng bán bổ tiến vào quả cầu không gian, David có thể thông qua vỏ ngoài quả cầu không gian trong suốt, nhìn thấy tình huống bên trong quả cầu không gian. Trùng bán bổ hạ xuống trên mặt đất trong quả cầu không gian, bởi vì mảnh vỡ không gian trong quả cầu không gian rất nhỏ, nơi này tuy miễn cưỡng có thể để sinh mệnh tồn tại, lại không thể đủ hình thành điều kiện sinh mệnh tuần hoàn, cho nên trong quả cầu không gian cực kỳ hoang vắng, không có một chút thực vật nào, cũng không có sinh mệnh khác. David nhìn thấy sương mù màu đen bốc lên trên thân, trùng bán bổ đột nhiên vọt lên, đồng thời mặt đất cũng đang chậm rãi biến thành màu đen. Chỉ là một con trùng bán bổ đã ô nhiễm mảnh vỡ không gian bên trong quả cầu không gian này, may mà quả cầu không gian này không phải của David, nếu không hắn vẫn sẽ đau lòng. David không ít vật phẩm không gian, nhưng trong vật phẩm không gian lớn như quả cầu không gian cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là phân thân của hắn thật sự là quá nhiều. Ngay cả các phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng dùng là nhẫn không gian bình thường. Đương nhiên, bình thường theo như lời David chỉ là so với nhẫn không gian thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường sử dụng, mà nhẫn không gian hắn nghĩ đủ tư cách là cấp bậc thần khí. Thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở, trùng bán bổ đã mang bên trong quả cầu không gian toàn bộ ô nhiễm, không gian bên trong quả cầu không gian này và vỏ ngoài là không nối liền, ở quanh không gian bên trong quả cầu không gian là vách ngăn không gian. Trái lại không cần lo lắng, trùng bán bổ sẽ thông qua ô nhiễm vỏ ngoài quả cầu không gian mà phá vỡ quả cầu không gian. Thần điện chiến tranh vũ trụ không còn, trùng bán bổ liên tục ô nhiễm, từ bên trong thần điện chiến tranh vũ trụ trào ra lửa thần màu vàng, mang toàn bộ thần điện chiến tranh vũ trụ bao vây lại. Hắc Long Alexis cũng dừng phun hơi thở, đang khôi phục tiêu hao trước đó. Phương thức khôi phục của nó là từ trong vật phẩm không gian không ngừng lấy ra hoa quả linh vật. Hoa quả linh vật nho nhỏ so sánh với thân rồng như núi, có sự không hài hòa cổ quái. Hoa quả linh vật Hắc Long Alexis ném vào trong miệng, hầu như là lấy tấn để tính. Loại hành vi xa xỉ này, dù là thần chiến tranh thông qua lệnh bài liên lạc thần văn nhìn thấy, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Hoa quả linh vật đối với thần linh mà nói, cũng là có hiệu quả nhất định, có thể bổ sung thể lực và năng lượng, quan trọng nhất là không có một chút tác dụng phụ. Nhưng ít có thần linh nào dùng hoa quả linh vật khôi phục thể lực cùng năng lượng, bởi vì sản lượng hoa quả linh vật thật sự là quá ít, toàn bộ thần chúc đại thế giới toàn bộ sản lượng cộng lại, còn cần để lại một bộ phận cho thần điện phía dưới, đến trong tay thần linh cũng chỉ có thể đủ dùng làm món ăn tươi. Đừng nói thần linh không nghe đồn đãi, ít nhất rất nhiều đồn đãi về lĩnh chủ Arthur, thần chiến tranh đều từng nghe nói. Trong đồn đãi lĩnh chủ Arthur đạt được mảnh vỡ không gian sản xuất linh vật. Nếu lĩnh chủ Arthur chưa bao giờ rời khỏi thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh trái lại sẽ không cho rằng là chân thật. Nhưng lĩnh chủ Arthur là có thể tới thế giới trùng tộc, lại có quan hệ mật thiết với liên bang vũ trụ, có lẽ thần chúc đại thế giới không có khả năng tồn tại loại mảnh vỡ không gian này, nhưng đại thế giới khác thì nói không chắc. Lửa thần màu vàng thu về, thần điện chiến tranh vũ trụ khôi phục đến màu sắc ban đầu, màu đen bị ô nhiễm kia bởi vì mất đi trùng bán bổ mà không có chút sức phản kháng. Thần điện chiến tranh vũ trụ bay về phòng tuyến, lại về tới vị trí ban đầu. Đại giám mục Masinti nhận được thần dụ, hắn sắc mặt tái nhợt phát ra từng đạo mệnh lệnh, từ trong một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ khác chia ra một nửa thần quan cùng tế tự tiến vào thần điện chiến tranh vũ trụ, trống trơn kia. Cửa truyền tống thần điện chiến tranh vũ trụ cũng mở ra, nhưng mang vạn thần quan cùng tế tự cần thiết truyền tống toàn bộ qua, vẫn cần một ít thời gian. Arthur Lucer, chờ sau khi trùng bán bổ còn lại đều bị tiêu diệt, mời anh mang quả cầu không gian ném vào cổng không gian. Thần chiến tranh nói với David, thần chiến tranh không có yêu cầu quá phận, bây giờ trước cổng không gian trùng bán bổ màu đen tụ tập, lửa thần của 14 tòa thần điện vũ trụ còn cần một đoạn thời gian mới có thể dọn sạch chúng nó. Chương 2617, Long Kỵ, 2, chủ yếu vẫn là khí tà ác thuần túy quá mức ương ngạnh, lửa thần tuy là khắc tinh của trùng bán bổ, nhưng trùng bán bổ số lượng hơi nhiều chút, đây là mấy vạn năm tích lũy của thế giới trùng tộc. Được. David gật đầu đáp, nhưng hắn cũng không tự mình ra tay, tinh thần khẽ động, từ trong lâu đài vũ trụ cách đó không xa, kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn bay ra, kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn bay đến trước quả cầu không gian, đưa tay cầm quả cầu không gian trong tay. David không muốn dùng tay mình tiếp xúc quả cầu không gian, thậm chí ngay cả tinh thần tiếp xúc cũng không muốn, trùng bán bổ cũng mang đến ám ảnh không nhỏ cho hắn. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn là phân thân của hắn, phân thân là dùng để làm cái gì? Không phải là làm chuyện bản thể không tiện làm sao? Thần chiến tranh đối với David để kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn cầm quả cầu không gian cùng không có gì kỳ quái, trên cơ bản mỗi một quý tộc đỉnh cấp đều có tử sĩ, cho dù không phải tử sĩ, cũng có kỵ sĩ gia tộc nguyện ý hy sinh vì gia tộc. Đây là tư tưởng quý tộc truyền thừa vạn năm thời gian của thần chúc đại thế giới, thần chiến tranh cũng hài lòng đối với thực lực của kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tơn, thực lực như vậy đủ chấp hành nhiệm vụ này. Trước cổng không gian, lửa thần còn đang thiêu đốt, tiếng rít chói tai vẫn tiếp tục. 14 tòa thần điện vũ trụ đều mở ra thông đạo tín ngưỡng từ xa, thông qua thần điện phương xa cung cấp lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng cho lửa thần. Có trùng bán bổ ở đây, thế giới trùng tộc bên kia cũng không phái thủy triều côn trùng qua nữa, dù phái thủy triều côn trùng tới, cũng sẽ chỉ là phí công, tự dưng chia sẻ phiền toái cho thần chúc đại thế giới. Ngay tại lúc David cho rằng còn cần chờ rất lâu, lực lượng tín ngưỡng 14 tòa thần điện vũ trụ tiêu hao đột nhiên tăng lên gấp 10, sau đó lửa thần màu vàng đột nhiên lấy uy thế hơn trước đó rất nhiều lần trào ra. David nhìn ra, đây là 5 vị thần linh ra tay, hẳn là trùng bán bổ quá mức phiền toái, 5 vị thần linh cũng không muốn có gì ngoài ý muốn nữa. Tiếng kêu chói tai của trùng bán bổ không kiên trì bao lâu, theo tiếng rít gào chấm dứt, David liền cảm giác được ảnh thị có xúc động muốn đi hấp thu linh hồn, hắn vội vàng khống chế ảnh thị. Hắn biết, trùng bán bổ đây là bị giết chết, sau đó xuất hiện ý chí thế giới khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì David ở trong ý chí thế giới cảm giác được phẫn nộ, cái này đối với ý chí thế giới chưa từng biểu lộ cảm tình mà nói, là chuyện rất khó tưởng tượng. David bên này còn tốt, chỉ là cảm giác được cảm xúc phẫn nộ của ý chí thế giới, nhưng 5 vị thần linh ở trong 5 tiểu thế giới lại là đồng loạt biến sắc. 5 vị thần linh cảm giác được ý chí thế giới của thần chúc đại thế giới thế mà đối với bọn họ sinh ra một chút cảm giác xa cách, đây là một việc lớn. Giữ 5 vị thần linh cùng ý chí thế giới thần chúc đại thế giới là sau khi thống nhất thần chúc đại thế giới mới thành lập một chút liên hệ. Chút liên hệ này khiến 5 vị thần linh ở thần chúc đại thế giới có thể thi triển năng lực vượt qua bản thân, như dịch chuyển không gian từ xa, chỉ có ở thần chúc đại thế giới mới có thể sử dụng cánh cửa tín ngưỡng. Chính là vì 5 vị thần linh đạt được ý chí thế giới ủng hộ, tuy nói lần này ý chí thế giới xa cách cũng chưa làm 5 vị thần linh hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ý chí thế giới của thần chúc đại thế giới, nhưng phần liên hệ này lại là thật sự yếu đi một ít. Nói cách khác sau khi một lần giết chết hơn 50 con trùng bán bổ, ý chí thế giới đối với linh hồn trùng bán bổ sau khi chết cực kỳ chán ghét, mới sẽ liên lụy đến 5 vị thần linh. Nói đến cùng, chính là bởi vì thần điện 5 vị thần linh kích phát lửa thần, mới giết chết trùng bán bổ. Trong lòng thần chiến tranh may mắn, may mà một con trùng bán bổ kia là chuẩn bị ném về thế giới trùng tộc, mà không phải giết chết ngay tại chỗ. Đừng nhìn chỉ là một con trùng bán bổ chết sống, có lẽ đây là một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. có lẽ thêm linh hồn một con, trùng bán bổ này, sẽ khiến ý chí thế giới của thần chúc đại thế giới hoàn toàn cắt đứt liên hệ với năm vị thần linh. Nếu là như vậy, tổn thất của năm vị thần linh liền lớn rồi. Xây dựng lại liên hệ với ý chí thế giới, còn không biết cần trải qua bao nhiêu vạn năm thời gian. Khoảng thời gian này sẽ là thời điểm năm vị thần linh nhỏ yếu nhất, ai biết trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. David không biết những thứ này, hắn ở sau khi cảm giác được trùng bán bổ bị dọn sạch, vung tay lên, kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton bay về phía cổng không gian. Alexis, Manta đi qua bảo vệ Anton, David trầm giọng nói. Nơi này cũng chỉ có Hắc Long Alexis phun hơi thở mới có thể có uy hiếp trí mạng đối với trùng bán bổ, nói là bảo vệ kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, chẳng bằng nói cam đoan quả cầu không gian bình an đưa vào cổng không gian. Bóng người David chợt lóe ngồi ở trên lưng Hắc Long Alexis, vẫy rồng ở lưng Hắc Long Alexis biến thành một cái ghế tựa, để cho hắn ngồi thoải mái hơn. Trong thần điện vũ trụ vừa mới tiêu diệt trùng bán bổ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng không muốn đối mặt sinh vật khủng bố như vậy nữa. Đó là cái gì? Đại giám mục Adel kinh hô, pháp trận quét hình thành một ảo ảnh ở trước mặt năm vị đại giám mục, trong ảo ảnh chính là kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton cùng Hắc Long Alexis phía sau. Trên thực tế năm vị đại giám mục không ai chú ý kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, tất cả đều nhìn Hắc Long Alexis bay tới gần. Muốn công kích sao? Đại giám mục Masinti lên tiếng hỏi, đại giám mục Amro cùng ba vị đại giám mục khác dùng ánh mắt hung hăng trừng lên về phía đại giám mục Masinti, bọn họ đều đang hoài nghi đại giám mục như vậy đến quản lý thần điện chiến tranh, sẽ làm thần điện chiến tranh trở thành bộ dáng gì nữa? Nhìn kết quả quét của thần điện chiến tranh vũ trụ rồi hãy nói. Đại giám mục Bani không chút khách khí nói, tinh thần đại giám mục Masinti cảm giác tình huống hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ nhà mình, phát hiện kết quả quét là trạng thái đồng minh. Thật ra không cần xem kết quả quét của thần điện chiến tranh vũ trụ, từ kết quả quét của thần điện tri thức vũ trụ trước mắt này, trong ảo ảnh Hắc Long Alexis cũng không bị đánh dấu là kẻ địch, là có thể biết. Ở thần chúc đại thế giới, toàn bộ thần linh không phải kẻ địch chính là đồng minh. Chương 2618 trả thù, một, đó là lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục Julian chỉ vào bóng dáng trên lưng Hắc Long Alexis trong ảo ảnh, không dám tin hỏi, cho dù biết lĩnh chủ Arthur có Hắc Long giúp đỡ, cũng không ngờ Hắc Long có thể cho lĩnh chủ Arthur ngồi ở trên lưng nó, đây là lấy Hắc Long cấp thần coi là vật cưỡi của mình. Long kỵ sĩ, đại giám mục Adel thấp giọng nói ra một từ ngữ chỉ ở trong kỵ sĩ mới sẽ xuất hiện, ở sau khi nói ra Long kỵ sĩ, từ này trên mặt đại giám mục Adel ửng đỏ, đại giám mục nhìn kỵ sĩ không coi là cái gì, nhưng trước mặt mọi người nói ra thì có chút xấu hổ. Nhưng lúc này, bốn vị đại giám mục còn lại đều không có ý tứ cười nhạo đại giám mục Adel, ngược lại đã tiếp nhận Long kỵ sĩ, theo như lời nàng. Long kỵ sĩ chỉ ở trong kỵ sĩ mới có thể ảo tưởng ra, vì sao nói là ảo tưởng, bởi vì cự long là sinh mệnh cấp thần, cho dù cự long trưởng thành yếu nhất cũng là tồn tại cấp bậc bán thần. Ở thời đại cự long, bắt một con cự long trở thành vật cưỡi, đừng nói có thể làm được hay không, dù có thể làm được, cũng cần cân nhắc đến toàn bộ cự long nhất tộc trả thù. Sau khi thời đại cự long kết thúc, các cự long xé rách không gian rời khỏi thần chúc đại thế giới, cự long cũng trở thành truyền thuyết. Ngay tại lúc năm vị đại giám mục thảo luận, bọn họ đồng loạt khựng lại, bọn họ thu được thần dụ từ thần linh của mình. Mệnh lệnh toàn bộ thần điện vũ trụ dừng mọi công kích, không được ảnh hưởng đến lĩnh chủ Arthur hành động. Đại giám mục Amro lớn tiếng hạ lệnh. Mệnh lệnh của đại giám mục Amro được nhanh chóng truyền đạt đến toàn bộ thần điện vũ trụ. Thần điện vũ trụ chưa nhận được mệnh lệnh, sẽ không chủ động công kích đám người lĩnh chủ Arthur. Nhưng đại giám mục Amro lại tăng mạnh mệnh lệnh này. Đây là thần linh lo lắng ngộ thương đến quả cầu không gian trong tay kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton. Quả cầu không gian đó là tác phẩm tùy tay của thần chiến tranh, cũng không tính là kiên cố, một khi bị công kích liền có thể bị phá hỏng. Nhỡ đâu mang trùng bán bổ thả ra, hậu quả đó là năm vị thần linh tuyệt đối không muốn nhìn thấy. 14 tòa thần điện vũ trụ, hơn 10 vạn thần quan cùng tế tự đều lẳng lặng nhìn Hắc Long Alexis bay tới gần cổng không gian. Hắc Long Alexis luôn duy trì khoảng cách 200 mét với kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, trên khoảng cách này gặp được vấn đề, trùng bán bổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên này, đồng thời còn có thể phát động phun hơi thở lấy thời gian ngắn nhất giải quyết trùng bán bổ. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton tay nâng quả cầu không gian, đã tới trước cổng không gian, tinh thần hắn nhẹ nhàng tiếp xúc ở trên quả cầu không gian, kích hoạt pháp trận tự hủy. Hắn mang quả cầu không gian ném vào cổng không gian, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton đứng ở phía sau David, trên lưng Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis xoay người hướng về phía lâu đài vũ trụ quay về. Cho dù Hắc Long Alexis đã thu liễm khí tức cường đại, nhưng các tế tự cùng thần quan của năm đại thần điện ở sau khi nhìn thấy thân rồng khủng bố kia, vẫn có loại xúc động muốn bái lạy. Đẳng cấp sinh mệnh thiên nhiên uy áp, cũng không phải thu liễm khí tức cường đại là có thể che giấu. David ngồi ở trên lưng Hắc Long Alexis, một chút tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần ở thế giới trùng tộc. Hắn rất tò mò tình huống sau khi trùng bán bổ trong quả cầu không gian đưa về thế giới trùng tộc, tự như tâm lý một đứa trẻ đùa dai muốn xem thảm trạng của người bị trêu. David không ngờ là, hình tượng hắn cưỡi Hắc Long Alexis xuất hiện ở trong vòng vây thần điện vũ trụ, khiến hắn trở thành vị Long kỵ sĩ đầu tiên của thần chúc đại thế giới. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng thần quan cùng tế tự của toàn bộ thần điện, có độ cao ngang với thần linh. Mà ở thần chúc đại thế giới, địa vị này vốn chỉ có 5 vị thần linh, bây giờ đã có thêm lĩnh chủ Atua. Tuy thần quan cùng tế tự các thần điện này sẽ không hướng lĩnh chủ Atua sinh ra tín ngưỡng, nhưng thần quan cùng tế tự của thần điện tán thành, khiến thân phận David thật sự được thần chúc đại thế giới đặt ở trên vị trí thần linh thứ 6. Có lẽ 5 vị thần linh ký kết hiệp nghị thần văn với David cũng chưa nghĩ tới một điểm này, nhưng chuyện này lại là thật sự xảy ra. Thậm chí ngay cả 5 vị đại giám mục cũng có cảm giác tương tự. David và 5 vị thần linh là quan hệ ngang hàng. Mẫu hoàng cũng đang chờ đợi thời gian, nó chuẩn bị một đoạn thời gian nữa để một trùng tộc có thiên phú liên lạc tiến vào cổng không gian. Nó có thể thông qua trùng tộc thiên phú liên lạc nhìn thấy chuyện xảy ra ở thần chúc đại thế giới bên kia cổng không gian. Mẫu hoàng cũng chưa từng nghĩ chỉ dùng một đám trùng bán bổ đã có thể giải quyết phòng ngự của năm đại thần điện đối diện, nhưng mang phiền toái, trùng bán bổ ném cho thần chúc đại thế giới, đối với thế giới trùng tộc coi như là một việc tốt. Chỗ cổng không gian một trận không gian dao động truyền đến, cổng không gian 300 mét truyền ra không gian dao động rất mạnh, nhìn ra vật chất truyền tống cực kỳ khổng lồ. Vật chất khổng lồ vậy thì không phải trùng bán bổ, các cao tầng trùng tộc cho rằng đây là thần chúc đại thế giới sau khi giải quyết trùng bán bổ, lại đưa tới thứ kiểu như bom để báo thù. Nhưng điều này cũng bình thường, mặc cho ai bị trùng bán bổ làm phiền một lần, đều sẽ sinh ra cảm xúc nổi giận. Toàn bộ trùng tộc cấp thần bao gồm mẫu hoàng ở trong, trước kia các trùng tộc bán thần cũng lười nhắc nhở trùng tộc ở phụ cận cổng không gian, dù sao chẳng qua chỉ là tổn thất một ít trùng tộc, không tính là việc gì lớn. Tâm thần David cũng chỉ là lúc này tiến vào trong cơ thể phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, quan kháng tình huống trước cổng không gian. Hắn cảm giác được có 3 vị trùng tộc cấp truyền kỳ sử dụng tinh thần phân bố ở trước cổng không gian, để cầu nhanh nhất phát hiện có kẻ địch đột nhiên tiến vào hay không. Tuy nói loại khả năng này cực nhỏ, nhưng 3 vị trùng tộc cấp truyền kỳ này lại là tận chức tận trách chú ý trước cổng không gian. Trong lòng David khẽ lắc lắc đầu, hắn biết lập tức mấy trùng tộc cấp truyền kỳ này sẽ xui xẻo. Cổng không gian sau khi lóe lên ánh sáng màu trắng, quả cầu không gian xuất hiện ở trước cổng không gian. Quả cầu không gian nhìn rất nhỏ, nhưng quả thật vật chất cực kỳ khổng lồ, chẳng qua bị gói ở trong quả cầu không gian nho nhỏ. Nếu không phải thần chiến tranh thi triển thần lực ở trên quả cầu không gian, để che giấu mảnh vỡ không gian trong quả cầu không gian, quả cầu không gian này căn bản là không có khả năng bị cổng không gian truyền tống. Chương 2619, trả thù, 2, quả cầu không gian vừa xuất hiện, pháp trận tự hủy liền kích phát, chính như cao tầng trùng tộc đoán trước, quả cầu không gian quả thật không khác lắm với bom sức công phá mạnh, chẳng qua uy lực so với bom sức công phá mạnh càng thêm khủng bố. Pháp trận tự hủy khiến mảnh vỡ không gian trong quả cầu không gian nháy mắt tiếp xúc với chủ thế giới của thế giới trùng tộc. Không gian và không gian đè ép, sinh ra phản ứng năng lượng kịch liệt. Không gian dao động hướng về bốn phía quét ngang ra, trùng tộc phụ cận cổng không gian ngay cả thời gian phản ứng cũng chưa có, đã bị không gian dao động quét trúng biến thành hư vô. Ở trong không gian dao động, một con trùng bán bổ nho nhỏ cũng không được ai chú ý, không gian dao động khủng bố này cũng chưa sinh ra bao nhiêu thương tổn đối với trùng bán bổ. Cẩn thận, có trùng bán bổ. Tiếng mẫu hoàng vang lên trong lòng toàn bộ trùng tộc. Chẳng qua, mẫu hoàng nhắc nhở đã chậm một bước, xui xẻo trước hết là 3 trùng tộc cấp truyền kỳ kia, có 2 trùng tộc cấp truyền kỳ ở sau khi cảm giác được tinh thần của mình bị ô nhiễm, quyết đoán chặt đứt tinh thần. Trùng tộc cấp truyền kỳ không có phép tu luyện tinh thần như nhân loại, chặt đứt tinh thần đối với trùng tộc cấp truyền kỳ thương tổn cực lớn, nhưng ít ra là giữ được tính mạng, tinh thần bị hao tổn cần thời gian để chậm rãi khôi phục. Nhưng một trùng tộc cấp truyền kỳ khác thì không như vậy. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ chính là trùng tộc cấp truyền kỳ thứ 3. chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ sở trường tinh thần, nó bởi vì không có bao nhiêu chiến lực thực tế, vẫn luôn là làm công việc phụ trợ. Công việc cần tinh thần đều là sở trường của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, dùng tinh thần phong tỏa cổng không gian, chính là công việc cần tinh thần. Đồng thời tinh thần mạnh mẽ của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ có thể so với trùng tộc khác phát hiện kẻ địch xâm nhập sớm hơn, cũng có thể phát hiện kẻ địch ẩn nấp sâu hơn. Nhưng tinh thần mạnh mẽ cũng mang đến vấn đề, tinh thần chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ phóng ra ở sau khi quét được trùng bán bổ. Trùng bán bổ không chỉ là ô nhiễm tinh thần chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ thả ra, cùng thông qua tinh thần dẫn dắt nhanh chóng hướng về chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ bay tới. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ muốn cắt đứt tinh thần mạnh mẽ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chặt đứt tinh thần phóng ra, rất có thể nó không sống được nữa. Chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ cũng không phải là trùng tộc cấp truyền kỳ khác, nó dựa vào chính là tinh thần, một khi tinh thần bị hao tổn thương tổn nó chịu cũng vượt xa trùng tộc khác, sống chết trước mắt chỉ cần chậm một hơi thở cũng có thể quyết định sống chết. Càng không cần phải nói, chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ ngay cả tinh thần cũng chưa năng lực cắt đứt, ngay cả nửa hơi thở cũng chưa tới, tinh thần chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ phóng ra ô nhiễm đã truyền đến trên bản thể nó. Toàn thân chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ biến thành màu đen sì, nó phát ra một tiếng rít gào điên cuồng, trong đôi mắt hoàn toàn bị màu đen bao phủ, vô số sợi dây tinh thần màu đen hướng về bốn phía lao ra. Bên cạnh chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ tất cả đều là trùng tộc cấp truyền kỳ, cũng rất gần với trùng tộc cấp bán thần. Sớm đã có sở chuẩn bị David, khống chế được phân thân kim sĩ giáp trùng vương giả bán thần khinh quạt sau lưng kim sĩ, bóng dáng một trận mơ hồ bên trong, liền xa xa thối lui. Còn lại cấp truyền kỳ, trùng tộc cấp bán thần tốc độ hoặc mau hoặc chậm, đều ở trước tiên sử dụng các loại nhanh nhất di động năng lực né tránh khai chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ ô nhiễm tinh thần công kích. Không có bất cứ một trùng tộc nào muốn chiến đấu với chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, bởi vì loại chiến đấu này căn bản không có ý nghĩa. Vô luận là tinh thần hay thân thể côn trùng, chỉ cần bất cứ một chỗ nào tiếp xúc với tinh thần ô nhiễm của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, hậu quả liền giống với trạng thái chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ bây giờ. Hai trùng tộc cấp truyền kỳ kia đang cùng chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ sử dụng tinh thần tra xét cổng không gian, vừa mới cắt đứt tinh thần của mình. Ở trạng thái tinh thần bị hao tổn, điều này khiến hai con trùng tộc cấp truyền kỳ phản ứng chậm một nhịp, cũng chính là chậm một nhịp này khiến chúng nó chưa kịp né tránh tinh thần ô nhiễm của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ công kích. Cũng ngay tại lúc tinh thần ô nhiễm của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ truy kích các trùng tộc cấp truyền kỳ và cấp bán thần, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả đã hành động, nó vỗ cánh sau lưng, từng bức tường lửa chắn phía sau trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần né ra xung quanh. Tinh thần ô nhiễm của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ tiếp xúc với tường lửa cấp thần, lập tức biến thành hư ảo. Nhưng hai trùng tộc cấp truyền kỳ kia lúc này đã toàn thân biến thành màu đen, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả chưa kịp cứu hai trùng tộc cấp truyền kỳ này. Tất cả xảy ra quá mức đột nhiên, cho dù là thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả phản ứng cũng không thể mang toàn bộ trùng tộc cấp truyền kỳ cứu hết. Đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo hai trùng tộc cấp truyền kỳ đó không có thực lực sớm né tránh. Chưa cho thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả thời gian ra tay, thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả liên tục vỗ cánh, từng ngọn lửa mang ba trùng tộc cấp truyền kỳ toàn thân đen sì bao vây lại, ở nháy mắt lửa cấp thần mang ba trùng tộc cấp truyền kỳ đen sì bao vây, con trùng bán bổ kia cũng đang theo tinh thần, chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Loại hành động này của trùng bán bổ vốn là hành vi cực kỳ chính xác, có thân thể côn trùng của trùng tộc cấp truyền kỳ cường đại bảo vệ. Ít nhất nó có một tầng phòng ngự khác, chỉ cần trùng bán bổ tiến vào trong cơ thể chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, thì có thể hoàn toàn khống chế hành động của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ, đến lúc đó khống chế chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ trốn khỏi nơi này. Những thứ này đều là bản năng của trùng bán bổ trí tuệ không cao, cái này có quan hệ với khí tức cực độ tà ác, ở dưới loại khí tức tà ác cực độ đó ảnh hưởng. Căn bản không có khả năng giữ được linh trí tồn tại. Chương 2620, trả thù, 3, động tác của thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cũng rất nhanh, nó đã lấy thiên hỏa làm tên, dựa theo đặc điểm tên thế giới trùng tộc, nó tất nhiên là có được thiên phú lửa cấp thần toàn lực phát ra, lại thêm thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả vì hoàn toàn tiêu diệt ô nhiễm, ở trong lửa cấp thần đã tăng thêm lượng lớn thần lực để tăng cường lửa, điều này khiến uy lực lửa cấp thần tăng lên mãnh liệt. thân thể côn trùng của chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ căn bản không thể ngăn được loại lửa cấp bậc này thiêu đốt. Bản thân chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ đã không sở trường phòng ngự, lửa cấp thần lại quá mức cao cấp, ở sau khi chủ não vương trùng vương giả cấp truyền kỳ bị thiêu đốt thành tro tàn, trùng bán bổ đã ở trong lửa cấp thần thiêu đốt. Đừng giết chết trùng bán bổ. Mẫu hậu phát hiện trùng bán bổ tồn tại, vội vàng nhắc nhở. Chỉ tiếc ở dưới tình huống không sử dụng tinh thần, ngay cả thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả cũng không cách nào khống chế chuẩn xác lửa của mình. Lúc bình thường sử dụng các loại năng lực công kích, đều sẽ có tinh thần trộn lẫn trong đó, cái này thuận tiện kẻ công kích khống chế năng lực, nhưng hôm nay khác, đối mặt là trùng tộc ô nhiễm, là không thể sử dụng tinh thần. Cái này khiến lửa cấp thần thi triển ra, ở sau khi hoàn toàn phóng thích, rất khó tiến hành khống chế đối với nó, khi thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả muốn khống chế. Nó và mẫu hoàng đều cảm giác được ý chí đến từ thế giới buông xuống, ý chí thế giới của thế giới trùng tộc cực kỳ mỏng manh, ở sau khi tiêu diệt linh hồn trùng bán bổ, loại mỏng manh này càng trầm trọng thêm một phần. Mẫu hoàng cũng không thể tưởng tượng nhỡ đâu ý chí thế giới hoàn toàn mất đi, đối với thế giới trùng tộc sẽ có ảnh hưởng thế nào, cũng may đây chỉ là một con trùng bán bổ, cũng chưa tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Mẫu hoàng lại còn không thể trách cứ thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả. Nếu không phải thiên hỏa huyễn điệp hoàng giả ra tay, trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần nơi này, còn không biết có bao nhiêu sẽ bị trùng bán bổ ô nhiễm. Phải biết rằng trong trùng tộc cấp thần ở nơi này, có thể thi triển ra lửa cấp thần cũng không nhiều, trong trùng tộc cấp bán thần trái lại không ít, nhưng uy lực không đủ để tiêu diệt trùng bán bổ. Đây cũng là tình huống thực tế của trùng tộc cho dù trở thành cấp thần, cũng chỉ có thể nắm giữ năng lực mình sở trường, về phần năng lực khác. Ngay cả học tập cũng không thể học tập. Không giống thần linh của thần chúc đại thế giới, cho dù bản thân không có năng lực tương quan, cũng có thể thông qua phương thức khác, hoặc pháp trận thần văn, hoặc thần khí, hoặc thủ đoạn khác, đều có thể đạt thành mục đích. Rất nhiều trùng tộc cấp truyền kỳ và trùng tộc cấp bán thần có chút nghĩ mà sợ nhìn ba vị trùng tộc cấp truyền kỳ biến thành tro tàn. Nếu chúng nó chậm một bước, cũng sẽ trở thành một chút tro tàn. Đi dọn sạch ô nhiễm phía dưới. Mất đi trùng bán bổ ngọn nguồn này, truyền kỳ cùng bán thần sở trường lửa đều có thể dọn dẹp. Mẫu hoàng hướng trùng tộc sở trường lửa trong trùng tộc cấp truyền kỳ và cấp bán thần hạ lệnh. Lúc này, các trùng tộc cấp cao trên bầu trời nhìn về phía mặt đất. Lúc này tình huống trên mặt đất so với trên bầu trời càng thêm thảm thiết. Quả cầu không gian nổ tung chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất là sóng xung kích năng lượng không gian. Đây là uy lực của bản thân quả cầu không gian thân sau khi tự bạo. Đợt thứ hai là sau khi mảnh vỡ không gian bị ô nhiễm bên trong quả cầu không gian phân giải, khí tức tà ác thuần túy kia cũng chưa bị sóng xung kích năng lượng không gian hủy diệt, mà là hình thành đợt tấn công thứ hai. Đợt đầu tiên sóng xung kích năng lượng không gian đảo qua khu vực bán kính 5.000 mét, trong khu vực này không có trùng tộc nào có thể sống sót, nhưng trùng tộc tránh được đợt đầu tiên năng lượng không gian tấn công, cũng chính là trùng tộc ngoài 5.000 mét, khi còn đang may mắn sống sót, khí tức tà ác thuần túy màu đen ập tới. Những khí tức tà ác thuần túy này như là có sinh mệnh, tự động truy tung sinh mệnh, chúng nó như là tử địch của sinh mệnh, chỉ cần cảm giác được sinh mệnh sẽ đi lên cắn xé. Sau khi con trùng tộc thứ nhất bị khí tức tà ác thuần túy ô nhiễm, toàn thân con trùng tộc này biến thành màu đen, sau đó nó liền bắt đầu phát cuồng công kích tất cả trùng tộc bên cạnh. Chỉ cần trùng tộc khác tiếp xúc với con trùng tộc này, đều sẽ bị khí tức tà ác thuần túy màu đen ô nhiễm. Những khí tức tà ác thuần túy màu đen này truyền bá ở trên thân từng con trùng tộc, lấy mật độ của trùng tộc ở tinh cầu kẻ đổ bộ, nếu không ngăn lại loại truyền bá này, rất nhanh toàn bộ trùng tộc trên cả tinh cầu đều sẽ bị ô nhiễm. Thẳng đến lúc này, chỗ đáng sợ thật sự của trùng bán bổ mới hiển hiện ra. David thông qua đôi mắt phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần trên bầu trời, nhìn cảnh tượng phía dưới như ôn dịch như tận thế, trong lòng không khỏi cảm thán năm vị thần linh quả quyết xử lý việc trùng bán bổ. Năm vị thần linh ngay lập tức tìm được điểm yếu của trùng bán bổ, sử dụng lửa thần tiến hành công kích đối với trùng bán bổ. Nếu không một khi trùng bán bổ ô nhiễm nhân loại, như vậy sẽ giống trùng tộc trên tinh cầu kẻ đổ bộ. Đương nhiên, trùng bán bổ tạo thành tổn thất đối với thần chúc đại thế giới cũng không nhỏ, thần điện chiến tranh ít nhất tổn thất hơn 1 vạn vị thần quan cùng tế tự, nhưng so sánh với trùng tộc tổn thất, đã ít hơn rất nhiều. David đề nghị thần chiến tranh đồng ý hành động trả thù. Chỉ là một con trùng bán bổ đã tạo thành thế giới trùng tộc 3 trùng tộc cấp truyền kỳ ngã xuống, càng tạo thành lượng lớn trùng tộc bình thường tử vong. Tinh cầu kẻ đổ bộ truyền bá ô nhiễm rất nhanh đã được khống chế, loại khống chế này là ở trên cơ sở hy sinh vô số trùng tộc. Trùng tộc cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần sở trường năng lực lửa, dùng lửa ở khu vực ô nhiễm chưa tới thành lập khu vực an toàn, chính là dùng lửa thiêu chết toàn bộ trùng tộc trong một khoảng cách, khiến khí tức tà ác thuần túy không thể tìm được mục tiêu mới. Ở sau khi thành lập khu vực an toàn, trùng tộc cấp truyền kỳ và cấp bán thần năng lực lửa bắt đầu dọn dẹp trùng tộc ô nhiễm. Trong lửa từng con trùng tộc toàn thân đen xì ngã xuống, thân thể côn trùng ở trong lửa biến thành tro đen. Ngay cả đất đai tinh cầu kẻ đổ bộ khu vực này cũng biến thành màu cháy đen, cho dù là toàn bộ trùng tộc ô nhiễm đều đã chết. Trùng tộc cấp truyền kỳ và cấp bán thần năng lực lửa vẫn như cũ ở khu vực này đốt đi đốt lại nhiều lần, lúc này mới dừng công kích. Chương 2621, Tử khí, 1, Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, ngươi ra tay đi. Mẫu hoàng không có bao nhiêu phẫn nộ đối với thương vong lượng lớn. Nó phân phó đối với tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, nãy giờ không nói gì trong 6 vị trùng tộc cấp thần. David thông qua đôi mắt phân thân, kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần, nhìn tử khí nhuyễn trùng hoàng giả. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả này là quỷ dị nhất trong toàn bộ trùng tộc cấp thần. Ở trên thân thể côn trùng khổng lồ của tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, tản mát ra là khí tức tử vong khiến lòng người lạnh toát, ánh mắt đặt ở trên thân, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả cũng sẽ cảm giác được băng lạnh. Được. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả đáp, sau đó, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả hướng về tinh cầu kẻ đổ bộ phát ra một mảng khí tức tử vong, lại hướng nơi ba trùng tộc cấp truyền kỳ ngã xuống phát ra ba đạo khí tức tử vong. Nơi ba con trùng tộc cấp truyền kỳ ngã xuống thi thể cũng đã hóa thành tro tàn, nhưng linh hồn ba con trùng tộc cấp truyền kỳ cũng chưa bị ảnh hưởng mà bị ô nhiễm, chưa bị ý chí thế giới hủy diệt, bị khí tức tử vong chuyển hóa, ba cái bóng màu xám xuất hiện. David xem đến nơi đây. Trong lòng ngẩn ra, đây là đang lợi dụng linh hồn chế tạo u linh. Ba cái bóng màu xám chế tạo ra u linh phẩm cấp tự nhiên là cực cao, hắn nghiên cứu đối với u linh không sâu, có lẽ nói ở thần chúc đại thế giới nghiên cứu sâu đối với u linh, đều bị ép ngủ say rồi. Ghi chép liên quan nghiên cứu u linh cũng đều bị thần điện dọn sạch rồi, nghiên cứu phương diện này có lẽ tín đồ tà thần bên kia còn có một chút, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu. Mặt đất tinh cầu kẻ đổ bộ. Linh hồn vô số trùng tộc bị khí tức tử vong cải tạo thành u linh, lần này số lượng trùng tộc chết vượt qua chục triệu, có sóng xung kích không gian giết chết, có bị lửa thiêu chết, linh hồn những trùng tộc này đều trở thành u linh. Cho dù là ở ban ngày, nhiều u linh như vậy đồng thời xuất hiện, cũng khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống thẳng tắp. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả dùng một loại thần thái cực kỳ hiền lành nhìn những u linh này, David cũng không biết sao có thể cho rằng như vậy. Nhưng khi David thông qua đôi mắt bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả, nhìn, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, chính là loại cảm giác này. Tinh thần, tử khí nhuyễn trùng hoàng giả, khẽ động, trùng tộc tinh cầu kẻ đổ bộ hướng về phía cổng không gian lao tới, mà ngàn vạn u linh phân biệt tìm được trùng tộc, tiến vào trong thân thể trùng tộc. Ngay cả ba u linh cấp truyền kỳ trên bầu trời, cũng đã tìm được thân thể ba con trùng tộc cấp 5 tiến vào trong đó. Tầm băng hoàng giả, cần ngươi trợ giúp. Tử khí nhuyễn trùng hoàng giả nhìn về phía tầm băng hoàng giả, nói, tầm băng hoàng giả không chần chờ, một mảng sương băng bị nó kích phát ra, bao vây đàn bò phía dưới, trên thân mỗi một con trùng tộc đều có thêm một lớp vỏ ngoài hàn băng. Cái này tương tự với phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ, thi triển giáp băng cứng, nhưng David có thể cảm giác ra, vỏ ngoài hàn băng này so với giáp băng cứng của phân thân bán thần, thánh linh kỵ sĩ càng thêm kiên cố, lực phòng ngự càng mạnh hơn. Cái này cũng là bình thường. Đây chính là tầm băng hoàng giả cấp thần tự mình thi triển. David biết, đọ sức cấp thần lúc này mới xem như thật sự bắt đầu, chiến tranh trước đó giống như là làm nóng người. Ở thần chúc đại thế giới David lúc này đã quay về đến lâu đài, hắn lấy ra lệnh bài liên lạc thần văn, liên lạc thần chiến tranh. Tuy từng có một lần thần chiến với thần chiến tranh, quan hệ hai bên bắt đầu cùng không được tốt lắm, nhưng trải qua vừa rồi hợp tác, coi như là có một ít hiểu biết với nhau. David ở lúc cân nhắc liên lạc thần linh. Trước tiên vẫn là liên hệ thần chiến tranh, trùng bán bổ vừa rồi ném qua tạo thành ba con trùng tộc cấp truyền kỳ chết, chục triệu trùng tộc tử vong. David hướng thần chiến tranh phát ra tin tức, David đây là hướng thần chiến tranh triển lãm hắn có thể từ thế giới trùng tộc đạt được tình báo, cái này cũng là vì lấy lòng tin từ thần chiến tranh. Arthur Luser, đây thật sự là một tin tức tốt khiến tâm tình tôi sung sướng. Thần chiến tranh trả lời rất nhanh, loại trả thù giống như trò đùa dai này. Ở sau khi đạt được kết quả ngoài dự liệu, quả nhiên là dễ dàng làm tâm tình người ta rất tốt, cho dù thần linh cũng là như thế. Từ trùng tộc bên kia đạt được tình báo, trùng tộc sau đây động tác do thần linh tự mình tham dự, chiến tranh thăng cấp rồi. David chờ thần chiến tranh cười một lát mới tiếp tục nói, chúng tôi sẽ làm tốt ứng đối. Thần chiến tranh nghe được tin tức này, không kịp nhiều lời, nói một câu liền kết thúc liên lạc. David cười lắc lắc đầu, hắn tìm tới nghị trưởng Gao. Gao, chiến tranh sau đây sẽ thăng cấp đến thần chiến, kỵ sĩ quý tộc thực lực không đủ đều rời khỏi trước đi, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. David hướng nghị trưởng Gao đề nghị, ở trong chiến tranh sau đó, ngay cả chiến lực kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng không có bao nhiêu tác dụng, so với ở nơi này tiêu hao không có ý nghĩa, chẳng bằng để kỵ sĩ quý tộc tất cả đều rời khỏi trước. Arthur, anh sẽ rời khỏi sao? Nghị trưởng Gao lên tiếng hỏi. Tôi đương nhiên lưu lại, có lẽ tôi còn có thể bỏ một phần sức. David mỉm cười trả lời, vậy tôi cùng lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều lưu lại, để kỵ sĩ cấp 4-5 cấp đều rời khỏi. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Tôi sẽ để đám người Halo đi theo anh cũng phải cẩn thận một chút, David cũng không khuyên nhiều, nghị trưởng Gao có suy nghĩ của mình. Lần này thủy triều côn trùng cực kỳ yên tĩnh, không có trùng tộc điên cuồng gào rống, vỏ ngoài hàng băng khiến thủy triều côn trùng như một cái vòng cổ thủy tinh. Thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng xuất hiện ở trước cổng không gian, đi tới thần chúc đại thế giới, đại chiến thật sự mở màn. Trước đó, trùng bán bổ cũng không phải không lấy được hiệu quả. Ít nhất pháp trận thần văn thần thuật quang minh của 14 tòa thần điện vũ trụ đều bị hao tổn. Pháp trận thần văn chữa trị cũng không dễ dàng, lần chiến tranh này là không thể hoàn thành chữa trị. Cho nên thủy triều côn trùng vỏ ngoài hàng băng tới thần chúc đại thế giới, tiến vào trong vòng vây của thần điện vũ trụ, cũng chưa bị thần thuật quang minh công kích. Không chỉ thần thuật quang minh không thể sử dụng, dù là thần thuật ẩn lôi cùng thần thuật sương mù ban đầu bố trí cũng bị trùng bán bổ phá hủy. Nhưng thần điện vũ trụ vẫn là có thủ đoạn công kích, ba tòa thần điện công chính vũ trụ ngay lập tức thi triển ra thần thuật chế tài sinh mệnh, ba tòa thần điện tài phú vũ trụ cũng thi triển ra thần thuật công kích vận mệnh theo, lại thêm hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ thi triển thần thuật khiển trách.